Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, qua năm tốt. Chờ Best đem thu video, đập tốt trên tấm ảnh truyền đến Twitter cùng quốc nội microblogging trên sau. Mới chậm rãi lái xe về nhà, trên đường còn tại đặc biệt ở một nhà người Hoa mở mặt tiền cửa hàng mua rồi mấy đôi câu đối cùng. Mấy sâu đèn lồng, trở về nhà đem câu đối thiếp tốt, đem đèn lồng treo tốt, một đám không mời từ đến ra hỏa đột nhiên xuất hiện. Best, hôm nay là các ngươi Hoa Kiều ngày lễ, đúng không? Aguero cười lấy đối còn đứng ở cái thang trên Best vẫy tay. Chúng ta tới làm khách, sẽ không quấy rầy ngươi đi. Qua năm tốt, Griezmann ngôn ngữ thiên phú rõ ràng so những người khác cao nhất mảng lớn. Nói rõ ràng, ngày hôm qua MU sân nhà giao đấu Cardiff City tranh tài quá trình bên trong. Bên sân trên biển quảng cáo từng xuất hiện, qua năm tốt, nét chữ. Cái này khiến rất nhiều người Anh biết rõ. Hôm nay là người Trung Quốc mỗi năm một lần giao thừa. Best mặt không biểu tình nhìn xuống, ngoại trừ Aguero, Griezmann bên ngoài, còn có Zeko, Thiago, Götze, Phil Jones, Luke Shaw, Mota, đều là đã từng không chỉ một hai lần đến ăn nhờ ở đậu. Lần này mục đích cũng sẽ không ngoại lệ. Còn tốt buổi tối hôm nay lúc đầu liền chuẩn bị rất đầy đủ. Không phải thật đúng là chiêu đãi không được rồi nhiều người như vậy. Best, Tôn Phỉ 2 tỷ đệ không có cách, chỉ có thể đem sát vách Patrick một nhà vậy kéo qua giúp vội vàng. Bận rộn hơn nửa giờ mới ngồi ở bên bàn. Có Olina Aji cùng Tôn Phỉ. Kristen đang bận việc, làm vung tay đại gia Best cùng Patrick ngồi ở bên cạnh bàn. Cười lấy nhìn lấy đám gia hỏa này. MU cùng Man City hai vị trợ lý huấn luyện viên ngồi tại đây. Đám gia hỏa này đều có chút phiền muộn. Cái trước coi như rồi, cái sau uy hiếp so sánh lớn. Đêm nay làm gì? Ngày thứ hai dưa chọc khả năng liền biết rõ rồi. Cuối cùng vẫn là Kristen đem chỉ vội vàng ăn vài miếng món ăn Patrick đuổi đi. Trên bàn bầu không khí mới sinh động bắt đầu. Zeko cùng Griezmann mới quen đã thân chính tại phẩm rượu, chính là uống hơi nhiều. Best nhà này biệt thự phía dưới có cái hầm rượu, mặt trong có không ít bạn bè như Pirlo, C, Do, Pique đưa tới rượu nho. Thiago chính tại lên án hắn lần đầu tiên tới làm khách thời điểm bị hố có bao nhiêu thảm. Ăn hơn phân nửa bàn cay gà, kết quả ngày thứ hai liền không có rời đi phòng vệ sinh. Mặc dù quả ớt là Nam Mỹ thông qua châu Âu truyền đến Trung Quốc, nhưng quả ớt ở châu Âu ứng dụng cũng không rộng. Đương nhiên rồi, cùng Thiago đồng dạng thích ăn cay người châu Âu cũng ít vô cùng. Phil Jones tựa hồ uống hơi nhiều, chính lôi kéo Aguero nói hắn năm đó cùng Best ở Blackburn thời kỳ một chút chuyện lý thú. Nói năm đó Best lần thứ nhất thủ phát thế nào bị Man City đánh tìm không thấy bác. Anthony, người vận khí coi như không tệ. Zeko thở dài nói, đơn trận đấu mùa giải liên tục 10 trận vào bóng, Premier League kỷ lục mới. Griezmann còn chuẩn bị khiêm nhường vài câu, nhưng Zeko nói tiếp, liên tục nhiều trận vào bóng, năm đó Graffai làm đến qua, ta cũng làm từng tới. Còn có Mandzukic, Cavani, Griezmann khóe miệng giật giật, tình cảm ngươi là ở nâng Best chân thúi à. Zeko có thở dài. Kỳ thật hắn thật muốn lần nữa cùng Best hợp tác. Chỉ cần sau lưng có vị này bạn tốt, hắn liền có lòng tin lấy được liên tục không ngừng vào bóng. Nhưng dùng gót chân ngẫm lại liền biết rõ, Guardiola coi như đem Zeko nhấn ở trên băng ghế, cũng sẽ không cho phép Zeko gia nhập liên minh MU. Trên nửa trận đấu mùa giải Zeko chỉ thủ phát ra sân 7 lần. Mặc dù có 6 cái vào bóng, nhưng Thủy Chung không cách nào thích ứng Guardiola chiến thuật hệ thống. Dưới loại tình huống này, Zeko ý đồ mùa đông chuyển nhượng kỳ chuyển nhượng rời đi. Dầu gì cũng phải cho thuê rời đi. nhưng Guardiola vô tình cự tuyệt rồi. Hắn cho rằng Dzeko có thể phong phú Man City tiến công thủ đoạn. Đây đối với châu Âu nhất lưu tiền đạo Dzeko tới nói, không hề nghi ngờ là tàn khốc. Đúng rồi, Bess, bên cạnh Aguero đột nhiên xen vào nói, khuya ngày hôm trước, ta nhìn thấy David đang nhìn ngươi truyền bóng tuyển tập. Bess cười hì hì rồi lại cười. Cho nên, ngày hôm qua các ngươi mới có thể 6-0 quét ngang Hotspur. Phi, mặc dù bị Aguero cùng Thiago đưa hai cái phi, nhưng Bess trong lòng đã thỏa mãn lại quái gì. Năm đó chính mình thế nhưng là thời gian dài thông qua thu hình lại video tư liệu đi quan sát Xavi, Iniesta, Pirlo, Modric truyền bóng tuyển tập. Hiện tại nhân vật chuyển đổi. Năm đó Bess đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh. Hiện đang ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn Bess. Chớ nói chi là quan sát Bess truyền bóng tuyển tập là công nhận giữa trận đại sư David Silva rồi. Mắt nhìn tràn đầy bừa bộn bàn ăn. Bess do dự một chút dứt khoát ngồi vào trên ghế salon đi rồi. Từ 2007 năm đạp vào nghề nghiệp giới đá banh bắt đầu, hắn liền nghiêm ngặt bảo trì ẩm thực khỏe mạnh, mặc dù là cái ăn hàng, nhưng lại bao ở rồi chính mình cái miệng này. Nhiệt độ cao lượng không ăn, cao mỡ không ăn, trọng khẩu vị không ăn, carbon acid đồ uống không uống, đến mức bia, đừng nói rượu, chính là cồn loại đồ uống đều không uống. Tôn Phỉ thậm chí chuẩn bị bổ sung năng lượng sô-cô-la đều đặc biệt không chọn bia tâm sô-cô-la. Không có cách a, nhìn xem tuổi tác không sai biệt lắm Rooney cùng C, do Messi, hai người sau trình độ cao nghề nghiệp trạng thái chí ít còn có thể bảo trì 6-7 năm. Mà Rooney bản trận đấu mùa giải phát huy coi như không tệ, nhưng rõ ràng tố chất thân thể giảm xuống rất lợi hại. Gia tốc cái kia một chút đơn giản chính là lão Ngưu kéo vỡ xe. Về sau bên người đoàn đội thành hình, dinh dưỡng sư cho Bess cung cấp phi thường kỹ càng thực đơn. Từ nhiệt lượng thu hút đến duy sinh vốn thu hút đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Hiện tại hắn cũng liền có thể ở nghỉ phép trong lúc đó ở Kristen yểm hộ xuống ăn vài miếng. Lúc đầu buổi tối hôm nay, Tôn Phỉ chuẩn bị cái này một bàn lớn đồ ăn chỉ là cho đệ đệ no mây mẩy may mắn được thấy. Bess thực tế vào bụng vẫn là những cái kia lão tam bộ. Từ điểm đó tới nói, Bess vẫn rất hoan nghênh đến ăn trực các vị. Tít tít tít, Bess cười lấy giơ tay lên cơ ấn mở video. Ra ra nãi nãi, ba ba mẹ, thúc thúc a di, còn có đệ đệ muội muội, mọi người chúc mừng năm mới. Tôn gia là cả một nhà. Tôn Hạo Dương có hai cái đệ đệ. Bess bối phận ngoại trừ Tôn Phỉ bên ngoài, còn có hai cái muội muội một cái đệ đệ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, Tôn Hạo Dương cười nói. Chúng ta chỗ này lập tức liền không giờ rồi. Chỗ người mới, a, thật nhiều người nha, hắc hắc, là thật nhiều người. Bess đem ống kính vòng vo xuống, nhắm ngay rồi còn tại uống rượu đám người kia. Đây là... tựa như là Aguero a. Bess đường đệ gào rồi âm thanh, giống như nghe được rồi. Aguero gửi lấy hướng phía điện thoại ống kính vẫy tay. Đã có chút say khướt Griezmann lảo đảo đi tới liên tục nói 7-8 câu, qua năm tốt. Nhìn lấy Griezmann cái kia mê ly ánh mắt, Bess cảm giác không tốt lắm. Quay đầu nhìn xem, Dzeko cũng kém không nhiều đúng chỗ rồi. Nhưng Aguero, Thiago, Götze cái này ba hàng đều không làm sao uống. Mà lúc so, Mota, Phil Jones tựa hồ cũng có chút uống nhiều quá. Xin nhớ, sau này còn có trận thi đấu vòng tròn đâu. MU sân khách giao đấu Stoke City, Man City sân nhà giao đấu Chelsea. Man City mấy tên này, liền Dzeko uống nhiều quá. Nhưng tên này đã liên tục hai trận thi đấu vòng tròn không tiến vào danh sách lớn rồi. Bess cắn răng ở phòng đoán. Chính mình cũng lên trận có thể hay không đem Aguero, Thiago,